Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 380, không cho phép tổn thương ta mỹ nhân. Thư sinh văn tài rất tốt, viết cũng cảm động lòng người. Ma vốn là lạnh tâm lãnh tình, cũng nhìn đến có chút chua xót đứng lên. Tất nhiên không có ăn huyết thực lòng dạ, hắn bám theo một đoạn thư sinh. Hơn nữa gặp được hắn thanh mai trúc mã, một cái thực ra cũng là không phải rất nữ nhân xinh đẹp. Dáng dấp nhiều nhất tính toán rõ ràng tú, nhưng là, ở trong mắt của thư sinh, nàng chính là chỗ này như vậy tốt đẹp, trơ mắt nhìn người đàn bà cứ như vậy gả cho không thích nhân. Thư sinh trong tuyệt vọng, ở nữ nhân xuất giá trên đường, đập đầu tự tử một cái ở trên một khối đá lớn. Nữ nhân cuồng loạn kêu khóc lên tiếng, cũng đi theo đụng chết cùng một chỗ, hai người huyết hòa chung một chỗ. Giống như suối nhỏ thủy một dạng ồ ồ chảy hướng ma vị trí. Ma nhìn từ đầu tới đuôi, cũng không có nhúng tay, cũng không có tránh né cái này dòng suối. Hắn chỉ là một hiếu kỳ khán giả mà thôi. Cứ như vậy yên lặng nhìn, làm hai người này huyết gần ngay trước mắt lúc. Hắn có khát vọng, càng nhiều là tiếc cho. Nếu hắn xuất thủ, này hai người còn sẽ có như vậy kết cục sao? Điều này cũng làm cho ma đối nhân có lòng càng suy tư nhiều cùng cảm khái. Cùng đơn thuần mộng phi nhân không giống nhau. Mộng phi nhân cũng không để ý ma. Đối với hắn mà nói, vào giờ phút này, trong mắt của hắn chỉ có cái này mạo mỹ như kiều hoa thiếu nữ. Đã đối với nàng si mê không dứt, yểu điệu thiếu nữ hỏi lời nói. Bên cạnh nàng lão nhân kiểm tra địa hình, thật lâu mới trả lời. Đè xuống sư môn điển tịch ghi lại, kia thời không truyền tống trận hẳn đang ở phụ cận, có thể hay không phát hiện, liền xem chúng ta vận khí. Sư phó, rời đi nơi này, sau này, chúng ta còn có thể trở về sao? Trừ không phải không có kỳ ngộ nhất sự vô thành, nếu không lời nói, đại đáy bên trên là không về được. Ngươi, chuẩn bị sẵn sàng sao? Hì hì. Sư phó đi chỗ nào ta thì đi chỗ đó. Tỳ thời chuẩn bị, lão nhân nhẹ nhàng sờ một cái đầu nàng. Trong thanh âm mang theo một cổ cưng chiều. Nha đầu ngốc, nếu như có một ngày, người năng lực đủ mạnh, liền có thể đánh vỡ linh ẩn đại lục phong ấn. Đến thời điểm không có tu vi áp chế, dĩ nhiên là có thể tới lui tự nhiên. Yểu điệu thiếu nữ tay tựa vào thành thuyền chống đỡ cái đầu. Tràn đầy ước mơ nhìn phương xa. Không nhanh không chậm nói, sư phó, ta sẽ cố gắng, một ngày nào đó, ta muốn đem phong ấn linh ẩn đại lục tồn tại, bắt tới bạo. Thiếu nữ tự hồ là muốn nói đánh một trận tơi bời. Nhưng là, lời nói của nàng không nói toàn bộ, liền bị lão đầu nghiêm nghị giày cắt đứt. Oanh, không thể nói bậy, đây tự hồ là lão đầu lần đầu tiên như vậy giọng nói chuyện. Thiếu nữ bị dọa sợ không nhẹ. Có chút vâng dạ bất an móc trên thành thuyền mộc đầu. Sư phó, cái này, không thể nói sao? Không sai, cái này kiên quyết không thể nói. Từ nay về sau nhất định phải nhớ. Không nên đem lời nói quá ác quá vẹn toàn. Lại càng không muốn nói tới một vị kia. Lúc nói chuyện, lão đầu dùng ngón tay trỏ chỉ bầu trời. Lại nhanh chóng thu hồi lại tiếp tục nói. Nếu không, sẽ có đại bất hạnh phát sinh. Lên trời xuống đất, ai cũng không cứu được ngươi. À, thiếu nữ bị dọa sợ không nhẹ dáng vẻ. Một khuôn mặt tươi cười sát bạch, mộng phi nhân có chút bất mãn nói. Cái này lão nhi nói cái gì lan lộn lời nói. Nhìn đem mỹ nhân bị dọa sợ đến. Không được, ta muốn giáo huấn hắn một trận. Mà đưa lưng về phía mộng phi nhân. Tiếp tục tới lui tiểu chân ngắn. Người nhà ngươi. Để cho ta nói ngươi cái gì tốt. Lão đầu kia cố nhiên khoa trương điểm, nhưng trong mắt của ta cũng thật có chuyện như vậy. Là không phải nói bừa. Thí, lão đầu chỉ không phải là cái kia mệnh. Mộng phi nhân lời còn chưa dứt, liền bị ma bạo nhảy dựng lên, một quyền đánh vào trên miệng, đem còn lại lời nói toàn bộ cho hắn đánh rớt. Tê, ngươi muốn chết à? Không giải thích được đánh người. Đến đây đi. Ta không sợ ngươi. Mộng phi nhân xoa một chút khóe miệng lưu lại vết máu. Đưa tay ra liền muốn thi triển ảo thuật. Ma mau đánh đoạn hắn. Ui ui ui, không mang theo như vậy a. Ta là vì ngươi khỏe, là không phải thật muốn đánh ngươi. Hắn hết sức giải thích. Ngươi hãy nghe ta nói. Mới vừa rồi ngươi phải nói chữ kia. Lùi về phía sau muôn ngàn lần không thể nói. Nếu không kết quả thật rất thê thảm, rất thê thảm. Đến thời điểm đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Như vậy nhận thức là đang ở ma huyết mạch trong truyền thừa biết được. Dường như ở cực kỳ lâu lúc trước, có một ma tiền bối uống say. Hồ ngôn loạn ngữ một trận. Chỉ thiên nguyên rủa nói được niềm vui tràn trề. Cũng không nhớ chính mình cũng nói những gì. Một thức tỉnh lại, ma tiền bối phát giác thân thể mình có một nửa bị không biết tên tồn ở khống chế được. Căn bản cũng không nghe sai sử. Hắn sẽ ở ngủ thời điểm. Thân thể không giải thích được mang theo hắn chạy. Sau đó, đợi tỉnh lại lúc, thường thường sẽ bị nhìn thấy trước mắt bị dọa sợ đến gần chết. Hắn lại hành tẩu ở vách núi thẳng đứng. Dưới người chính là vạn trượng lan lộn nham tương. Coi như cường hãn như ma. Té xuống cũng sẽ bị thịt nướng thành cho cặn bã. Chí tôn bên dưới, cho dù là thánh vương, cũng không dám nói có thể ở điều kiện như vậy sống sót. Huống chi, ma tiền bối cũng chính là nửa thánh vương cảnh giới thôi. Còn có lúc, hắn lại đột nhiên xuất hiện ở đồ phu trên tấm thớt. Bị coi là đợi làm thịt dê con chói gô. Sẽ chờ đồ đao thọt đi lên. Hắn liền có thể ở ra dám. Kỳ dị là, kia đồ phu không nhìn ra hắn là cái khoác dê ma. Chính ở chỗ này mài đao xèn xoẹt chuẩn bị hướng ma dê. Hết lần này tới lần khác hắn thân thể. Hắn không làm chủ được. Sống chết dãy giụa không mở. Mắt nhìn thấy đồ phu đao liền muốn cắm vào trong khí quản. Hoàn toàn tuyệt hắn sinh cơ lúc. Không biết từ đâu chạy tới chó hoang. Vẫn đối với hắn sủa điên cuồng. Cắt đứt đồ phu hành vi. Này mới khiến hắn có thở dốc cơ hội. Ma tiền bối đem đầu lưỡi mình hung hăng cắn đứt. Mới miễn cưỡng khôi phục quyền khống chế thân thể. Chật vật bỏ trốn. Như vậy chuyện trải qua rất nhiều lần sau. Cái này ma tiền bối cuối cùng ngộ ra được chút gì. Biết rõ mình đắc tội không nên đắc tội tồn tại. Cũng vì vậy, ở trước khi chết, ma tiền bối đưa cái này cảm ngộ dung nhập vào trong truyền thừa. Để cho bây giờ ma thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Đối với ma giải thích, Mộng Phi Nhân có chút không tình nguyện đón nhận đi xuống. Dù sao đối phương nói như vậy, thật giống như cũng không có ghim hắn. Bất quá, hắn vẫn muốn dạy dỗ một chút lão đầu kia. Cho hắn biết, khi dễ đàn bà là phải trả giá thật lớn. Tay hắn vung lên, một đoàn khí trời đất hòa hợp theo gió biển thổi phất qua đi. Trong nháy mắt mê lão đầu thần trí, để cho hắn ngây ngốc hướng khoang thuyền đi tới. Trong miệng còn tự lẩm bẩm, ta có tội, ta sai lầm rồi, ta cũng không dám nữa. Sư phó, người lão thế nào? Thiếu nữ đuổi vội vàng nắm được hắn cánh tay, muốn đem hắn lay tỉnh. Lão đầu tu vi so với thiếu nữ cao hơn. Há là nàng có thể kéo ở. Vung tay lên thiếu nữ liền bốn ngưỡng bát xoa té lăn trên đất. Nha, đáng chết. Mộng Phi Nhân thất kinh. Hắn không nghĩ tới lộng khéo thành vụng. Ngược lại thương tổn tới thiếu nữ. Đối với lão đầu thì càng thêm không thích đứng lên. Dám đả thương mỹ nhân. Ta muốn ngươi trả giá thật lớn. Hắn ngón trỏ phải cùng ngón cái vỗ tay phát ra tiếng. Kia chỉ ngây ngốc lão đầu. Ót hướng về phía khoang thuyền vách tường liền bắt đầu đụng. Đoàng đoàng đoàng thanh âm bên tai không dứt. Rắc rắc một tiếng. Một tấm ván không chịu nổi hắn đòn nghiêm trọng. Ưng tiếng mà rách. Trải qua như vậy một phen dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.